Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 198, Vinh Quang Chi Địa. Hệ thống, người đạt được gia viên đại địa cầu đất đai quyền sử dụng lệ thuộc, Vinh Quang Chi Địa. Vinh Quang Chi Địa, đã cởi mở, ngươi nhưng từ gia viên truyền tống trận truyền tống vào. Trần Bình nhìn lướt qua lần trốn đại sư xưng hào thuộc tính lúc. Một cái hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Gia viên đại địa cầu đất đai quyền sử dụng. Trần Bình thấy này liền mừng rỡ. Nhìn lướt qua sủng vật cột. Thấy biến dị bảo thạch thú vẫn là tại tiến hóa trong trạng thái. Tạm thời còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Dũng giả Sly cũng là có thể tiến hành hợp thành. Nhưng cũng không vội tại nhất thời. Cũng là đối có thể được đến như thế nào đất đai quyền sử dụng. Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Cái này cũng liên quan đến hắn ở trong game tiếp xuống hết thảy kế hoạch. Mở ra truyền tống trận truyền tống liệt biểu. Trần Bình thấy liệt biểu bên trên quả nhiên xuất hiện một cái Vinh Quang Chi Địa, tuyển hạng. Bất quá Trần Bình nhìn kỹ, phát hiện tuyển hạng sau còn có đánh dấu một cái. Không hạn chế. Chữ, chẳng lẽ truyền tống đến Vinh Quang Chi Địa còn có hạn chế hay sao? Trần Bình không khỏi nói thầm, bất quá cụ thể như thế nào? Đến bên kia liền biết, tâm niệm vừa động, Trần Bình thân hình tại truyền tống trận biến mất. Thật nhiều người, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà cướp được tiến đến danh ngạch. Hiện tại Vinh Quang Chi Địa kín người hết chỗ, rất nhiều người đều bị ngăn ở bên ngoài. Tiến đến là tiến đến. Bất quá, này Vinh Quang Chi Địa cái gì đều không a. Đúng vậy a, tiến đến danh ngạch cứ như vậy dùng hết, có chút lãng phí, có thể so sánh người khác trước gặp biết liền là đã kiếm được. Ngược lại cũng liền thông quan một cái trò chơi sự tình. Không đáng giá nhắc tới. Trần Bình mới tại một cái to lớn trên truyền tống trận xuất hiện. Bên tai liền truyền đến hàng loạt người chơi tiếng ồn ào. Hắn rời đi trò chơi là chậm nhất một nhóm kia. Suốt trước về đến gia viên người chơi. Biết Vinh Quang Chi Địa cởi mở về sau. Đều là tò mò chạy tới. Bất quá xem ra Vinh Quang Chi Địa quả nhiên là có tiến vào hạn chế. Trần Bình hơi nghe một thoáng chung quanh người chơi nói chuyện. Tựa hồ đối với người chơi bình thường mà nói. Tiến vào Vinh Quang Chi Địa số lần cùng thông quan trò chơi có quan hệ. Từng người chơi ngầm thừa nhận chỉ có thể tiến vào một lần Vinh Quang Chi Địa. Sau khi rời đi nghĩ lại tiến vào, nhất định phải thông quan một lần trò chơi mới có thể lần nữa thu hoạch được tiến vào tư cách. Nhớ tới hắn tại truyền tống trận thấy, không hạn chế, đánh dấu. Trần Bình đoán chừng là hắn tại Vinh Quang Chi Địa có đất đai quyền sử dụng nguyên nhân. Từ trong đám người gạt ra, Trần Bình phát hiện Vinh Quang Chi Địa người chơi không chỉ đến từ Hoa Hạ khu, mà là đến từ các nơi trên thế giới. Phát hiện này, nhường Trần Bình càng là mừng rỡ. Toàn thế giới người chơi đều có thể đến Vinh Quang Chi Địa đến. Coi như người chơi bình thường có tiến vào số lần hạn chế. Nhưng lưu lượng cũng là kinh người to lớn, vô luận là hiện thực vẫn là thế giới giả tưởng, lưu lượng càng lớn, đất đai giá trị liền càng cao, có được Vinh Quang Chi Địa đất đai quyền sử dụng người chơi. Thỉnh đi tới phía Bắc Cổ Bảo tìm nơi đây người quản lý Prin trưng cầu ý kiến tương quan công việc. Trần Bình đi ra truyền tống trận, trước mắt hắn tùy theo xuất hiện một đạo tin tức, phía Bắc. Trần Bình nhìn một cái, thấy không ít người chơi tại hướng Bắc một bên phương hướng đi qua. Mà ở nơi đó, xa xa liền có thể thấy một tòa thật to xám trắng cổ bảo. Đi theo dòng người hướng cổ bảo đi đến, Trần Bình nếm thử thở ra giao diện thuộc tính. Sau đó hắn tùy theo phát hiện, giao diện thuộc tính cũng là có thể thở ra đến, nhưng là ở vào bị phong ấn trạng thái. Cấm chỉ tiến hành bất luận cái gì kỹ thuật, chiến đấu giống như là có thể chiến đấu, bất quá chỉ là không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Trang bị, thuộc tính hiệu quả tại đây bên trong cũng hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào phát huy ra hiệu quả, đạo cụ cũng không cách nào sử dụng. Vinh quang chi địa không tính là truyền thống trên ý nghĩa khu vực an toàn, nhưng ở nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm. Trần Binh suy tư, truyền thống trên ý nghĩa khu vực an toàn là người chơi ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Người chơi ở giữa công kích hoàn toàn vô hiệu, nhân viên không quan hệ cấm chỉ tiến vào. Trần Binh rất mau tới đến phía bắc cổ bảo trước. Này tòa thật to xám trắng cổ bảo là vinh quang chi địa có thể tìm tới duy nhất công trình kiến trúc. Đến gần xem xét, Trần Binh mới phát hiện này cổ bảo to lớn đến kinh người. Cao lớn cổ bảo tường thành liền có ngàn mét chi trường. Cổ bảo diện tích tối thiểu cũng có 100.000 mét vuông trở lên. Rất nhiều người chơi tò mò muốn vào trong pháo đài cổ xem, bất quá bị thủ tại cổ bảo trên cửa chính thủ hộ ngăn lại. Cổ bảo cao hơn 10 mét trước cổng chính, chỉ có hai cái khôi ngô thủ vệ trông coi. Mỗi người bọn họ cầm lấy một thanh chất liệu thoạt nhìn như là tảng đá trường mâu. Người chơi đồ vật tại đây bên trong toàn bộ bị phong ấn, bị cản lại về sau, cũng không có ai dám xông vào. Cổ bảo bên trong liền là vinh quang chi địa người quản lý. Tại đây bên trong gây rối, về sau nói không chừng sẽ bị vĩnh viễn cấm chỉ tiến vào vinh quang chi địa. Không biết đến cùng có gì hậu quả phía dưới, bị ngăn lại người chơi, chỉ có thể hậm hực rời đi. Trần Binh tiến lên, cao lớn trên cửa chính một hòn đá lấp lóe, tiến vào như về sau một đi thẳng về phía trước. Green đại nhân hắn bây giờ đang ở phòng khách, một bên thủ vệ thấy này, căn dặn Trần Binh nói ra. Được rồi, Trần Binh gật gật đầu, theo rộng mở cửa chính đi vào bên trong. Đi vào cửa chính, Trần Binh xong nhìn bốn phía, một đầu tảng đá đại đạo nối thẳng phía trước cổ bảo. Mà tảng đá đại đạo bốn phía thì là nhìn hết sức phổ thông bãi cỏ. Không đúng, mảnh này bãi cỏ tựa hồ có một quãng thời gian không có như thế nào xử lý. Tạm thời nhường đánh xử lý một phen bộ dáng. Trần Binh hơi xem xét, liền có thể thấy trong sân cỏ còn lưu lại không ít cỏ dại. Nếu như thường xuyên có người quản lý, cỏ dại không có khả năng nhiều như thế. Máy móc bóng, Trần Binh tùy theo kinh ngạc phát hiện, tại hai bên trên đồng cỏ, nổi lơ lửng hai cái bóng đá lớn nhỏ máy móc viên cầu. Hai cái máy móc viên cầu bên trên cũ dấu vết loang lổ, nhìn ra được đã tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Chúng nó đều có một cái tối nhãn cầu màu đỏ. Trong nháy mắt, phát hiện Trần Binh về sau, tối nhãn cầu màu đỏ bên trên lấp lóe. Mặc dù rất yếu, nhưng Trần Binh y nguyên có thể nhìn ra được. Có thể là phán định Trần Binh có được tiến vào tư cách về sau. Chúng nó liền không để ý tới Trần Binh, tiếp tục tại trong sân cỏ chậm rãi trôi nổi tuần tra. Tại vinh quang chi địa có được đất đai quyền sử dụng người chơi hiển nhiên không nhiều. Trần Binh đi vào phía trước cổ bảo phòng khách, trong đại sảnh chỉ có mấy cái người chơi. Số người rất ít, bất quá Trần Binh suy đoán hơn phân nửa là có được đất đai quyền sử dụng người chơi. Hoặc là còn chưa tới, hoặc là liền là đã tới lại rời đi. Bên trong đại sảnh 6 cái người chơi đều không phải là hoa hạ khu. Từ tóc, màu da cùng màu mắt xem ra, đều là chút Âu Mỹ, Phi Châu khu người chơi. Trần Binh tại Hoa Hạ cùng Bắc Mỹ khu có thể nhận ra người có không ít. Nhưng khác lớn khu dù cho nghe qua, cũng chưa gặp qua người thật hoặc là chân dung. Trần Binh tiến đến, bên trong 6 người chỉ là nhìn một cái Trần Binh, liền không tiếp tục để ý. Vùi đầu nhìn chăm chú riêng phần mình phía trước. Tại bọn hắn trước mắt, có một đạo hư nghĩ đầu ảnh. Ngô, ngươi cuối cùng tới. Ngươi chính là thu hoạch được lần này giải thưởng lớn nhất lệ người mạo hiểm đi. Ta là nơi đây người quản lý Prin. Những lời khác ta trước hết không nói nhiều. Ngươi có khả năng cấp một khu vực tuyển lựa một khối 300 sao 300 diện tích đất đai thành lập kiến trúc. cụ thể muốn thế nào sử dụng ta sẽ không để ý tới. Ngươi có khả năng kiến tạo nhà kho, cũng có thể tạo một gian nghỉ ngơi biệt thự. Dĩ nhiên, tại trước ngươi, đã có rất nhiều người lựa chọn kiến tạo cửa hàng loại hình, ngươi cũng có thể làm ra đồng dạng lựa chọn, nhưng đối ở chỗ này hãng giao dịch làm, ta sẽ thu lấy 5% giao dịch thuế. Green là một tên cường tráng người trung niên, toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại, không giống một cái sống an nhàn sung sướng lãnh chúa, càng giống một tên anh dũng thiện chiến chiến sĩ, cùng Trần Binh trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Trần Binh, Green nhìn một cái tư liệu, tuyệt không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Này người liền là lần này vượt quốc trò chơi hạng nhất. Trong đại sảnh 6 người khác, nghe vậy tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn phía Trần Binh. Green nói xong, tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, tại Trần Binh trước mặt liền xuất hiện một cái màn hình giả lập. Màn hình giả lập bên trên tiêu chú mấy khối khu vực. Green trong miệng cấp một khu vực có hai nơi, một chỗ là vây quanh Vinh Quang chi địa truyền tống trận, một chỗ khác thì là vây quanh Vinh Quang chi địa vị trí trung ương quảng trường. Hai khối cấp một trên khu vực đã có mấy khối diện tích trở tối, đã bị người trước tuyển. Green đại nhân, không biết này hai khối cấp một khu vực có cái gì khác biệt đâu. Trần Binh không có vội vã lựa chọn, mà là hỏi, không khác biệt, một cái khoảng cách truyền tống trận gần một chút, nhiều người điểm, khác một hoàn cảnh tốt đi một chút. Green lắc đầu. Ta đây tuyển này một khối. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, ở trung ương chung quanh quảng trường tuyển một khối, Vinh Quang chi địa khối này đất đai, không cần nhiều lời đều là dùng mở ra cửa hàng bán đồ. Mở cửa hàng, hiện thực tự nhiên là dòng người tự nhiên càng lớn càng tốt. Bất quá Vinh Quang chi địa bởi vì đặc thù tiến vào quy tắc, không phải nghĩ đến liền có thể đến. Tới Vinh Quang chi địa người chơi, trừ phi là gặp hết sức mong muốn vật phẩm đạo cụ, bằng không thì khẳng định chọn nhiều đi mấy cửa hàng. Có thể nói, tại Vinh Quang chi địa, bán ra vật phẩm đạo cụ mới là trọng yếu nhất. Vị trí chỉ cần không phải quá mức vắng vẻ, ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Đồng thời nhiều người không có nghĩa là có thể bán đi đồ vật nhiều. Tại truyền tống trận phụ cận, Trần Binh đoán chừng xem náo nhiệt muốn xa nhiều hơn mua đồ. Cho nên một chút cân nhắc về sau, Trần Binh lựa chọn hoàn cảnh hơi tốt trung ương quảng trường khu vực. Tốt, này một khối quyền sử dụng đã về ngươi. Ngươi có khả năng tới đó kiến tạo kiến trúc. Green ngắm nhìn, gật gật đầu, ngón tay giật giật, Trần Binh tuyển định khối kia khu vực liền biến thành màu xám. Thuộc về Trần Binh. Green đại nhân, không biết muốn thế nào kiến tạo đâu. Trần Binh xem Green một bộ không có ý định lại hiểu bộ dáng, lập tức liền vội vàng hỏi, cái này a, ngươi có thể dùng ngươi ở trong game lấy được kiến trúc bản vẽ. Sử dụng về sau, chỉ cần thông quan hai cái trò chơi, kiến trúc liền có thể kiến tạo đứng lên. Nếu như không có kiến trúc bản vẽ, ngươi có hai lựa chọn. Một là sử dụng 50 vinh dự giá trị, ta để cho người ta giúp ngươi nắm kiến trúc tạo đứng lên. Mặt khác liền là chính ngươi tìm người. Ngươi có khả năng dẫn bọn hắn tiến vào Vinh Quang chi địa kiến tạo. Bất quá ngươi có thể mang vào người, nhiều nhất chỉ có thể 10 người. Đồng thời nơi đây cởi mở thời gian là 6 giờ sáng đến tối 12 điểm. Nếu như người ngươi mang tới, bọn hắn là tùy tùng của ngươi, bọn hắn có thể chính mình trở về quê hương của ngươi. Nếu như không phải, ngươi đến mỗi ngày đều tại thời hạn trước dẫn bọn hắn rời đi. Bằng không thì ta sẽ đối với ngươi tiến hành tiền phạt xử lý. Ngô, sớm cùng ngươi nói một tiếng, tiền phạt không phải phạt gia viên ngân tệ, mà là vinh dự đáng. Green mặt không biểu lộ gật đầu. Hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên trả lời cái vấn đề này. Tương ứng kiến trúc bản vẽ Trần Binh trên tay cũng không có, mà hắn vinh dự giá trị mới hơn 300. khiến cho hắn hoa 50 vinh dự giá trị đi nhường Green hỗ trợ kiến tạo. Trần Bình cũng không phải quá bỏ được. Green đại nhân, bọn họ đều là nhường ngươi hỗ trợ kiến tạo sao? Trần Bình nhìn một cái bên trong đại sảnh còn lại 6 người. Không khỏi hỏi, nếu như chỉ là lựa chọn một khối khu vực, không dùng đến thời gian dài như vậy, bọn hắn hẳn là đã sớm rời đi. Không sai, bọn hắn tại cho mình kiến trúc tiến hành đơn giản thiết kế. Ta sẽ cho người dựa theo thiết kế nắm kiến tạo tạo đứng lên. Sẽ không qua loa cho xong, Green gật gật đầu. Xem ra ngươi nhất thời còn hạ không được quyết định, ngươi có thể đi trở về cân nhắc. Bất quá tiếc rằng gì, đều muốn vào hôm nay làm ra quyết định. Ta chỉ vào hôm nay hội tiếp nhận giúp các ngươi kiến tạo kiến trúc sự tình. Về sau, không đúng, đại khái nửa tháng sau, ta sẽ còn lại cho một cơ hội. Green tùy theo còn nói thêm. Vậy bọn ta hội lại đến. Trần Bình suy nghĩ một chút, nên rời đi trước cổ bảo. Vinh dự giá trị rất khó khăn thu hoạch được. Muốn lần nữa hàng loạt thu hoạch được, tối thiểu cũng phải 3 tháng. Thậm chí là nửa năm sau vượt quốc trò chơi. Tại biện pháp còn lại còn không đoạn tuyệt trước. Trần Bình không muốn như vậy tùy tiện dùng xong, mà sẽ hỗ trợ kiến tạo kiến trúc NPC. Hoặc là nói tùy tùng. Trần Bình cái thứ nhất liền nghĩ đến Sally công chúa. Sally là công chúa thân phận, nàng khẳng định nhận biết cùng chiêu mộ đến kiến trúc NPC. Nhưng muốn cho Sally công chúa dẫn người hồi trở lại gia viên của hắn, lại đem người mang tới, khả năng không lớn, coi như có thể mang về. Mang về người cũng không phải tùy tùng của hắn. Trần Bình mỗi sáng sớm đến dẫn bọn hắn đến vinh quang chi địa đi. Ban đêm lại phải đón hắn nhóm trở về. Như thế hắn tại kiến trúc tạo tốt trước, cơ bản không cần chơi game. Ngoại trừ Sally công chúa, ở nhà bên trong vườn nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền thừa Odalet, hoặc là hỏi nàng một chút. Trần Bình tùy theo suy tư, dùng thân phận của Odalet, lẽ ra không biết làm kiến trúc loại sự tình này. Nhưng Trần Bình chưa quên Odalet bản chất vẫn là một cái người máy sự thật. Nàng có lẽ có thể sử dụng tương ứng trình tự. Nghĩ tới đây, Trần Bình quyết định lập tức trở về gia viên tìm Odalet hỏi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.